cho nên có thể gia nhập Thiên Minh Đại Thánh Địa với bọn họ mà nói là chuyện đáng mừng. Ít nhất an toàn không lo. Hơn nữa cho dù là truyền thừa gân gà của Thiên Minh Đại Thánh Địa với bọn họ mà nói vô cùng trân quý. Bọn họ rất nhiều người còn không có truyền thừa. Như vậy, Lâm Minh cảm khái, võ giả tầng dưới chót của thần vực sinh tồn đúng là gian nan. Tưởng tượng Mục Thiên Vũ cùng Tần Hạnh Hiên trải qua chắc chắn vô cùng khó khăn. Vì vậy trên mặt Lâm Minh hiện ra biểu lộ chờ mong. Nhìn tên thanh niên đầu chọc nói ra, kính xin sư huynh chỉ dẫn nhiều hơn. Nhìn thấy Lâm Minh biểu hiện như vậy, tên thanh niên đầu chọc rất hài lòng. Vẫy tay một cái, nói, ân, theo chúng ta đi, hôm nay xem như ngươi vận khí tốt, trước mang theo ngươi. Lâm Minh thân ở trong Ma Thủy Tùng Lâm tìm kiếm Hỗn Nguyên Linh Căn thời thì sâu trong Thiên Minh Đại Thánh Địa. Trong một thế giới bị phong tỏa, một người trung niên ngồi trên bệ đá huyết sắc. Người này tóc dài đen kịt, dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn bộ dáng hơn 20 tuổi. Hắn ngồi xếp bằng trên bệ đá. Bệ đá nằm trong một biển hải dương huyết sắc. Sóng biển xô vào bệ đá. Giọng nước đỏ tươi đặc quánh như máu. Trong biển này có vô số ác ma. Chúng dãy giụa sinh tồn trong biển. Gào thét nhức tai. Tràng diện bực này khiến người ta run lên. Mà người ngồi trên bệ đá vẫn không nhúc nhích. Giống như một pho tượng đá. Mỗi thời khắc trung niên tóc dài ngưng tụ ra một đám sương mù. Hình thành một thân ảnh hắc bào. Người này toàn thân khóa trong áo bào màu đen. Căn bản không thấy rõ dung mạo. Toàn thân của hắn tỏa ra khí tức quỷ dị. Căn bản không giống nhân loại. Thiên Minh Tử, đã lâu như vậy bảo ngươi luyện chế cửu tinh thiên đan mà ngươi còn chưa luyện thành. Giọng của hắc bào nhân lạnh như băng giống như có thể đông cứng tất cả. Người trung niên mở mắt ra. Lộ ra hai cái đồng tử đỏ tươi như máu. Con ngươi của hắn có hai tầng. Là trọng đồng trời sinh. Trong truyền thuyết trọng đồng trời sinh đều là nhân vật phong vân. Bọn họ có anh hùng. Cũng có kiêu hùng. Cửu tinh thiên đan. Khóe miệng Thiên Minh Tử cong lên. Nhìn từ bên ngoài Thiên Minh Tử giống như thiếu niên tuấn mỹ. Căn bản không giống như lão quái vật sống 10 vạn năm. 36 ức năm trước có thể giúp nhân loại đột phá đạo cung là cửu tinh thiên đan. Hà dễ luyện chế như vậy. Cho dù ngươi xuất đan phương cổ ra, rất nhiều tài liệu không tìm được. Hiện tại thời gian quá ngắn, ta đã chuẩn bị cho ngươi tử môn hỗn nguyên đan. Giọng của Thiên Minh Tử làm cho người nghe như tắm trong gió xuân. Cửu tinh thiên đan chính là đan dược giúp nhân loại 36 ức năm trước mở đạo cung cửu tinh. Nhưng mà thiên đạo pháp tắc của thần vực áp chế, cho dù luyện được cửu tinh thiên đan cũng ít có khả năng mở ra đạo cung cửu tinh. Nhưng mà vấn đề này với hắc bào nhân không khó khăn. Bởi vì bản thân hắn không phải nhân loại. Hắn muốn cửu tinh thiên đan cũng không phải vì đột phá đạo cung cửu tinh. Hỗn nguyên đan, còn chưa đủ cho ta khôi phục thực lực. Ta thông qua thán thức thần tướng, tự tổn tu vị, nhất định phải có linh đan như cửu tinh thiên đan mới có thể khôi phục. Thiên Minh Tử, ngươi không nên quên là ai cho ngươi tất cả. 5 vạn năm trước bảo ngươi đi cướp lấy ma phương. Ngươi đã thất bại. Lúc này đây ta không hy vọng có gì ngoài ý muốn. Tranh đoạt ma phương thất bại. Không phải nguyên nhân của ta. Lúc ấy ta đã nói qua. Thời cơ không thành thục. Là ngươi cố ý muốn động thủ. Mà cao thủ của các ngươi không có thông qua thán tức thần tướng. Chủ lực chỉ có mình ta thôi. Dùng lực lượng của ta lúc đó làm sao có thể dung chuyển giới vương chứ. Thiên Minh Tử vươn người đứng dậy, âm thanh đạm mạc, hừ, lúc ấy ma phương tồn tại đã bị một ít người biết. Thiên Vũ Giới Vương ngay từ đầu không chính thức hiểu được giá trị của ma phương. Tin tức phong tỏa không nghiêm mật cho nên có đệ tử lộ ra. Tới khi ma phương rơi vào trong tay Thiên Tôn thì càng không có khả năng cướp lấy. Sớm động thủ cũng là bị bất đắc dĩ. Việc này đã qua nhiều năm. Có bàn lại cũng không được gì. Hiện tại việc cấp bách là luyện chế cửu tinh thiên đan. Để cho ta mau chóng khôi phục thực lực. Rồi sau đó, ta và ngươi liên thủ chu sát 6 người kia. Thánh thần đã tính ra 6 người kia đều là chướng ngại thánh tộc quân lâm thần vực. Thực tế Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên,